Bộ truyện Đam Mỹ Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mộc Tư Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathouse.wordpress.com, chương 50, Thừa Khí Cục, phần 1. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một đoàn xe đang dần dần hiện ra từ trong sương sớm, đi trên con đường phía trước tấm bia của Ôn Thôn. Ba chiếc xe ngựa ở phía trước, một chiếc xe lửa ở phía sau, chỉ có một người đánh xe ngồi trên chiếc xe dẫn đầu. Người đánh xe là một đại tử hán cao lớn, trên mặt có ba vết sẹo cực kỳ bắt mắt, tướng mạo có vẻ hơi dữ tợn, không giống người lương thiện. Nhưng đám Giang Thế Ninh lại biết, hán tử này chỉ là vẻ ngoài không hữu thiện thôi, thực tế là một người khá nhiệt tình. Nếu như còn sống, quả thực có thể xưng là người tốt. Bọn họ không phải là người lạ, chính là đoàn người của nam nhân mặt sẹo, lúc trước đã cho nhóm Tiết Nhàn đi nhờ đường từ bến Quan Âm. Bọn họ còn ở đây ư? Giang Thế Ninh kinh ngạc thì thào. Chính hắn là một giả quỷ hàng thật giá thật, quỷ hồn sợ tiếp xúc với con người và nhân khí cỡ nào, hắn rất rõ ràng. Chẳng có bao nhiêu giả quỷ mà sẽ chọn thời điểm ban ngày ban mặt đi loạn chung quanh cả. Cho dù là Giang Thế Ninh là ngoại lệ, có thân thể giấy da và đám Tiết Nhàn huyền mẫn trong chừng, cũng chỉ dám đi lại lúc trời âm u nhiều mây hay khi sáng sớm vàng vàng. Song gánh hát đã chết từ lâu này lại chẳng hề cố kỵ, bởi vì không biết chính mình đã chết, cho nên ngay cả một chút cảnh giác cũng không có. Trên đường đến đây, cũng không biết bọn họ đã xuyên qua bao nhiêu con phố hẻm nơi người sống tụ tập rồi. Nếu đổi thành quỷ hồn bình thường, ắt hẳn đã sớm bị dương khí, hung đến nỗi chia năm xẻ bốn, tan thành mây khói. Nhưng bọn họ lại nguyên vẹn, chẳng hao tổn gì. Cả hành trình an ổn tới được nơi này. Ngươi cho rằng bọn họ là đồng loại với ngươi ư? Tiết Nhàn liếc nhìn mọt sách. Ta chỉ nói là bọn họ đã... chứ chưa từng nói là bọn họ là đồng loại của ngươi. Giang Thế Ninh mù mờ nói, không phải thế sao? Ta bảo với ngươi 800 lần là ngươi đã chết, thì ngươi sẽ biến mất sao? Tiết Nhàn tức giận nói. Giang Thế Ninh ngây ngốc nói, ngươi chưa nói đủ 800, nhưng cũng có tới 80 lần rồi. Thì sao? Chẳng phải ngươi còn đang tung tăng nhảy nhót đấy à? Giang Thế Ninh khó hiểu, không phải quỷ, vậy thì là gì? Là chấp. Huyền Mẫn ở một bên tiếp lời. Cái gì gọi là chấp? Chưa từng nghe nói đến thứ này bao giờ. Chấp không phải quỷ, cũng chẳng phải oán. Chỉ vì khi còn sống có điều hứa hẹn, nhớ mãi không quên, thế nên mới chấp nệm sâu nặng. Sau khi sắp chết, lúc che đậy hết thảy, thậm chí không biết bản thân đã chết, chỉ nhớ rõ mình có lời hứa chưa thực hiện được, có điều ước định chưa hoàn thành xong. Nó giống như thể người nợ một món nợ còn chưa trả xong thì đã chết. Tiết Nhàn miễn cưỡng nói, thế nhưng người cứ tâm tâm niệm niệm, cảm thấy mình sao có thể chết được. Dù có phải chết thì cũng không thở là lúc này, ít nhất phải đợi đến khi trả xong nợ, hoặc là còn phải đợi đến khi nợ trả đủ rồi mới tắt thở. Vì thế, người lợi dụng một loại hình thức khác để tồn lưu lại, hiểu không? Nếu chấp niệm kết thúc thì sao? Vậy thì nên lên đường. Tiết Nhàn nói, có điều, dù là chấp hay quỷ, tình cảnh hiện tại của bọn họ đều vô cùng rối rắm, có thể nói là trước có mạnh hổ, sau có truy binh, hai đường đều đã bị chặn, trưởng tỷ của ta phải làm sao bây giờ? Giang Thế Ninh có chút lo lắng, chúng ta phải làm thế nào mới rời khỏi nơi này được? Ai nói là muốn rời đi chứ? Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn, không đi sao? Đám người trần thúc trợn mắt, nhìn mấy thôn dân sắp đi đến từ trạch, rung như giả cối. Không đi thì lưu lại làm đồ ăn cho kẻ khác sao? Có một vài lời không thể từ chối được. Tiết Nhàn lắc lắc đầu ngón tay, nói, trong mấy hoang thôn hỗn loạn này đều có hạn chế, không vượt khỏi cấm kỵ thì còn bình thường, một khi vượt khỏi thì khó mà nói được. Người ngẫm lại đi, nếu một người nhiệt tình kéo ngươi đến nhà hắn uống rượu mà ngươi lại từ chối thì sẽ thế nào? Hào hết miệng lưỡi là chuyện nhỏ, nó không chừng còn sẽ đưa đẩy nhiều phen. Việc này đối với người sống thì không quan trọng, cứ đưa đưa đẩy đẩy luôn sẽ có người bại trận trước. Nhưng đối với người đã chết thì lại khác. Nếu trong lúc đưa đẩy mà đối phương nóng nảy thì sao? Hoặc là trong lúc đưa đẩy đối phương bất cẩn vượt qua cấm kỵ thì làm thế nào?